Dương Vạn Lý cắn môi, thở dài một hơi, nâng chén rượu trước mặt lên uống cạn. Sử Xiển Lập hơi khó hiểu nhìn Phạm Nhàn, nói, theo tin tức bên ta, đáng lẽ Quý Thường đã về kinh cách đây 7 ngày rồi. Chẳng qua triều đình không trị tội chỉ hắc hủi hắn ta thôi. Phạm Nhàn hơi nhíu mày, mỉm cười nói, gần cuối năm, quan lại thường có nhiều yến tiệc qua lại, không sắp xếp được thời gian cũng là chuyện bình thường. Dù nói thế, tâm trạng y vẫn khó tránh khỏi u uất. Hầu Quý Thường đã về kinh mấy ngày nhưng không đến Phạm phủ diện kiến, tai mắt trong triều cũng dò la được tin tức, hình như trong cung không có ý định trị tội gì hắn ta cả. Tất cả đều nói rõ ràng. Trong một quốc gia như thế này, chuyện bỏ thầy cầu vinh không phải không có, chỉ có điều rơi trên người mình, trong lòng Phạm Nhàn vẫn thấy khó chịu. Ánh mắt y chậm rãi lướt qua ba người, trong lòng vô cùng phức tạp. Sử Xiển Lập vốn đang ở đô thành Tống Quốc, lần này liều mình về kinh thăm y, Dương Vạn Lý thì khỏi phải nói. Ngay cả Thành Giai Lâm đã làm đến Tri Châu Tô Châu, Phạm Nhàn vẫn luôn cho là tính tình hắn hơi nhu nhược, không đáng tin tưởng cho lắm. Không ngờ người này thà bị cách chức cũng không chịu rời xa mình. Chỉ riêng Hầu Quý Thường lại không đến, ngoài dự liệu của y. Nghe nói hôm nay trong phủ hạ đại học sĩ cũng đang chiêu đãi. Sắc mặt Sử Xiển Lập hơi khó coi, nói, năm xưa trước khi ngài vào triều, hai người bọn họ từng được tôn là đứng đầu trong giới tài tử kinh đô, cũng từng có chút quan hệ riêng tư. Dương Vạn Lý nghiến răng giận dữ, Quý Thường được lắm, bỏ tối theo sáng nhanh nhỉ. Ngày khác gặp mặt, ta nhất định phải khen ngợi một tiếng. Lời nói này đương nhiên là chế nhạo ngược. Thành Giai Lâm nghe xong chỉ cười khổ, một lúc sau thở dài, nhớ năm xưa trong quán trọ Đồng Phúc, Quý Thường huynh nói với chúng ta, khi tiểu Phạm đại nhân dạo chơi cũng vẫn chú ý không để nước mưa từ ô rơi vào chảo dầu của những người bán trong. Người quan tâm đến dân như vậy mới là đối tượng chúng ta nên theo. Không ngờ ngày nay hắn lại. Chỉ thở dài một tiếng, Phạm Nhàn lại mỉm cười, vỗ tay cho ba người bắt đầu ăn uống, nói, mỗi người có hoàn cảnh riêng, huống hồ bây giờ ta không thể làm việc trong triều đình, Quý Thường muốn làm việc cho bách tính, gần gũi với hạ đại học sĩ một chút cũng là chuyện bình thường. Nói rất bình tĩnh, không ai nhìn ra vẻ lạnh lùng trong lòng y, thật ra Phạm Nhàn cũng hiểu, trong Phạm môn tứ tử, người y coi trọng nhất vốn là Hầu Quý Thường. Có điều thời thế xoay vần, không biết là do sắp đặt của Phạm Nhàn có sai sót, hay là vận may. Trong tứ tử, Dương Vạn Lý có công xây đê lớn, danh vang thiên hạ, Thành Giai Lâm tuổi trẻ đã làm đến Tri Châu, cũng là một trong thất quân tử từng được triệu kiến, Sử Xiển Lập tuy không ra làm quan nhưng địa vị chủ nhân Bảo Nguyệt lâu vẻ vang biết bao. Chỉ riêng Hầu Quý Thường vẫn ở lại Đạm Châu, chưa thể hiện tài năng. Nay Phạm gia suy thoái, chắc hẳn trong lòng vị hầu đại gia này không cam tâm, cũng buộc phải tìm cách khác. Điều này Phạm Nhàn không khó hiểu, nhưng y vẫn không vui, đặc biệt là với vị hạ đại học sĩ đang mở tiệc kia. Rượu qua ba lượt, mấy người thản nhiên trò chuyện việc mình làm trên vị trí trong những năm qua. Dương Vạn Lý kể lại những lượng bạc trắng xóa ấy làm sao biến thành đá cuội, đất đắp hai bên dòng Đại Giang, Thành Giai Lâm kể lại thời làm Tri Châu, làm sao bảo vệ bình an cho muôn dân, nhờ sự trợ giúp của tiểu Phạm đại nhân. Khiến bọn thương nhân muối doanh đều ngoan ngoãn, làm thế nào huy động tiền bạc cho sư mẫu đưa vào Hàng Châu hội, giúp đỡ bao nông dân nghèo khổ, còn Sử Xiển Lập thì cười nói về những điều tai nghe mắt thấy khắp thiên hạ, và những thiếu nữ trong Thanh lâu nay được sống tốt hơn chút ít, cùng một tin tức thú vị. Nghe nói trong hậu các của một số Bảo Nguyệt lâu, nay thờ tượng thần của tiểu Phạm đại nhân, bởi vì ngài đã che chở cho nhiều cô nương được bình an. Lời này vừa thốt ra, ngoại trừ Sử Xiển Lập, những người còn lại đều phun rượu. Dù ba người chỉ tán gẫu chuyện riêng nhưng đều liên quan đến Phạm Nhàn, đều là những việc lợi nước lợi dân mà Phạm Nhàn đã làm trong đời. Phạm Nhàn chẳng phải thánh nhân, chỉ là phàm nhân, tất nhiên cũng hài lòng chút đỉnh. Y mỉm cười nhìn ba người, im lặng một lúc rồi mở miệng nói, mấy hôm nay, Vạn Lý luôn ở trong phủ, dù sao cũng chẳng có nhà cửa ở Kinh Đô, Giai Lâm ngươi còn gia quyến ở Tô Châu, thôi cứ dọn vào trong phủ đi. Vừa nghe lời thầy, ba người im bặt, buông đũa xuống, nhìn y. Việc nhà ở Tô Châu ta đã sắp đặt ổn thỏa, ngươi chớ lo. Phạm Nhàn nhìn Thành Giai Lâm ôn tồn nói, chỉ cần vượt qua thời gian này là được. Hôm nay gọi các ngươi đến là sợ các ngươi có phần oán hận đối với triều đình, đối với ta, ngược lại gây hại đến bản thân. Y cười khổ một tiếng nói, tất nhiên, bây giờ xem ra bên Quý Thường là không cần lo nữa. Nhưng các ngươi cũng hiểu, ta chỉ yêu cầu các ngươi tám chữ kia, nên cho dù triều đình muốn tìm tội trạng của ta trên người các ngươi cũng không thể làm được gì. Còn bên Quý Thường chắc cũng có suy tính riêng, nhưng chắc sẽ không vu khống ta. Sắc mặt Phạm Nhàn bình tĩnh lại, chậm rãi nói, bốn người các ngươi theo ta làm quan, nhưng đó là trong thời Thái Bình nên ta cần các ngươi ra sức, còn bây giờ thiên hạ chưa Thái Bình nên ta cần các ngươi nhẫn nhịn. Ta biết các ngươi muốn giúp ta nên âm thầm tìm các đồng liêu thân tín, nhưng sau này chớ nên làm thế nữa. Việc của ta không thể nhờ các quan trong triều giải quyết được đâu. Thành Giai Lâm cười khổ đáp lại. Bọn họ còn nhớ rõ năm xưa khi bọn họ được điều đi nơi khác, Phạm Nhàn chỉ dặn tám chữ, làm người cho tốt, làm quan cho tốt. Bây giờ không làm quan được nữa, thì cứ làm người cho tốt đi. Đôi lông mày Phạm Nhàn hơi cau lại, bệ hạ quả thật tàn nhẫn, đánh đổ tất cả mọi người bên cạnh y, khiến y sức đầu mẻ trán. Chiêu này thật quá hung ác. Sau bữa cơm, Dương Vạn Lý và Thành Giai Lâm lui về hậu viện nghỉ ngơi, Phạm Nhàn giữ Sử Xiển Lập lại. Y triệu Sử Xiển Lập từ xa về kinh, tất nhiên không đơn giản chỉ là dùng bữa cơm. Trong thư phòng chỉ còn hai người, Sử Xiển Lập không cần che giấu nữa, nổi giận chửi rủa hầu Quý Thường một trận. Phạm Nhàn lắc đầu nói, dẫu sao Quý Thường cũng chỉ là một người đọc sách, một quan viên, cho dù bây giờ mới biết cách luôn cúi, nhưng đâu thể hiểu được hắn đã mắc phải sai lầm lớn như thế nào. Trong lòng Sử Xiển Lập phát lạnh, hắn biết môn sư có quá nhiều bí mật, tất nhiên môn sư không chỉ đơn thuần là một quyền thần. Quyền lực của môn sư nằm ngoài chức tước, hành động phản bội của hầu Quý Thường, thực chất là đã chọc giận một đấng quân vương trong bóng đêm. Đừng lo về việc ta giết hắn, ta không có tâm trạng nhàn hạ kia đâu. Phạm Nhàn hạ mi mắt xuống nói, việc ta bảo ngươi điều tra tiến triển thế nào rồi. Đông Di Thành và phương Bắc vẫn bình thường, không có gì xung đột với chiến sự bên ngoài. Sử Xiển Lập bổ sung thêm một câu, sau đó thận trọng trả lời, vụ cung điển rời kinh mà ngài nhờ tìm hiểu, quả thật có điều khả nghi. Hai tháng trước, bộ hộ phát một mệnh lệnh tuyệt mật tới bên Nam Chiếu, chỉ có điều cấp bậc rất cao, trong lầu chỉ nghe phong thanh, nay lại không có sự phối hợp từ trong viện, nhiều tin tức chỉ biết có bề ngoài. Nam Chiếu, nơi đó có vấn đề gì? Phạm Nhàn nhíu mày hỏi. Công tử của Diệp Soái đang ở tiền tuyến Nam Chiếu. Theo lệ triều đình, Nam Chiếu giờ không có chiến sự, tân chủ lên ngôi được 3 năm, quân đội biên thùy nơi đó phải trở về kinh báo cáo. Sử Xiển Lập liếc nhìn y, tiếp, nhưng đến nay vẫn chưa thấy nhánh quân đó về. Ý ngươi là có thể họ đi về phía Tây. Phạm Nhàn trong lòng chấn động, đột nhiên nghĩ đến khả năng kinh hoàng, lắc đầu nói, điều động quân lực lớn đến thế, làm sao tránh khỏi tai mắt thiên hạ. Nếu như lúc đầu chúng ta chú ý tới phía Nam, dù vị châu ở phương Nam đi nữa, có các cô nương quan vũ mị trợ giúp, có lẽ sẽ phát hiện động tĩnh. Sử Xiển Lập tự trách, nhưng tháng qua Bảo Nguyệt lâu chỉ tập trung vào kinh đô, Đông Di, Bắc Tề, tin tức phương Nam chưa sàng lọc kỹ càng. Không phải lỗi của ngươi, mà là trọng tâm của ta sai lầm. Phạm Nhàn xoa xoa thái dương, lẩm bẩm, ca ca của Diệp Linh Nhi. Tên đó lâu không ở kinh, ta cũng quên mất. Nếu biên quân Nam Chiếu quay lại mà không vào kinh, cứ thế đi về phía Tây, thế thì chẳng phải đã tới Định Châu rồi sao? Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, đôi mắt đầy bất an và mệt mỏi. Y biết mình đã mắc sai lầm lớn, những tháng qua bị giam lỏng trong kinh đô, giám sát viện lại do Ngôn Băng Vân kiểm soát, chỉ dựa Bảo Nguyệt lâu thật khó nắm chắc động thái quân đội. Cung điển đã rời kinh, đi Định Châu triệu thế tử hoàn thành về kinh. Đã đem theo 1 vạn quân phòng vệ và 2.000 cấm quân. Sử Hiển Lập nhắc lại, đây là chuyện trước đó đã điều tra ra. Ta biết chuyện này. Trong lòng Phạm Nhàn dâng lên một cảm giác thất bại, bàn tay nhẹ nhàng gõ lên bàn đọc sách, thở dài nói, nhưng dù thế nào cũng không ngờ, bệ hạ lại ra tay lớn đến thế, lại điều động binh lính từ phương Nam sang, vượt ngàn dặm, đại quân thay đổi trận địa, há chẳng sợ thiên hạ đại loạn hay sao? Sử Hiển Lập hiểu rõ lời này, thân thể phát lạnh, cố gắng bình tĩnh phân tích, đối với triều đình mà nói, tân chủ nhân Nam Chiếu còn nhỏ tuổi, quyền thần trong nước có lòng hướng về Đại Khánh, căn bản là không cần cảnh giác, chỉ cần để lại 1/2 quân số ở phương Nam là đủ rồi. Còn Yến Kinh và Bắc Đại Doanh đối phó với tình hình của Bắc Tề và Đông Di Thành, mặc dù nhìn bề ngoài do ảnh hưởng của cuộc phản loạn năm xưa, chỉ huy Bắc Đại Doanh không có chủ quân nên có phần ảnh hưởng, nhưng thực tế không có nguy hiểm gì. Vậy nên đối với bệ hạ, chỉ cần có thể bình định Tây Lương, thiên hạ sẽ không còn loạn lạc, người có thể tập trung toàn lực chuẩn bị cho Bắc phạt. Bình định Tây Lương là phải đối phó với đám người trên thảo nguyên. Lông mày Phạm Nhàn nhíu lại, khẽ thở dài, biết bản thân vẫn bị hoàng đế tính toán chặt chẽ, cuối cùng vẫn chưa lật ngược được bàn tay của đối phương, một cảm giác mệt mỏi và thất vọng khó tả tràn ngập cơ thể, khiến y ngồi bất động trên ghế. Cuối cùng y cũng hiểu vì sao bệ hạ lại giữ thái độ lạnh nhạt đối với chiến sự phương Bắc, không vì khả năng liên minh giữa Bắc Tề và Phạm Nhàn mà phẫn nộ hay cảnh giác. Hóa ra hoàng đế đã sớm thấu hiểu hành động mà đứa con tư sinh có thể làm, đã tập trung toàn bộ tinh thần, dốc toàn lực về phía Tây. Hoàng đế không nhảy múa theo sắp đặt của Phạm Nhàn, mà ngược lại thừa cơ hành động, hung hăng đánh thẳng về phía Định Châu. Phải lập tức báo tin cho thế tử. Sử Hiển Lập kinh hoàng nói. Phạm Nhàn mệt mỏi ngồi trên ghế, một lúc sau mới nói, không còn kịp nữa rồi. Mùa đông trên thảo nguyên, bốn phía tràn ngập hơi lạnh, gió từ phương Bắc thổi tới, xuyên qua Bắc Hải mang theo chút ẩm ướt, đã sớm thổi bay cái khô nóng trên sa mạc hoang mạc phía đông Bắc thảo nguyên, chỉ còn lại cái lạnh khô cằn, cỏ mùa thu trên mặt đất đã không còn, chỉ còn đất cát vô tận. Một vùng đất giá lạnh cứng rắn khiến vó ngựa cũng thấy khó chịu. Nếu là mùa đông năm trước, từ trên trời nhìn xuống, chim chóc có thể tìm thấy màu xanh tươi tắn quanh một vài hồ nước. Nhưng hôm nay, ngay cả những nơi trú ẩn tội nghiệp ấy cũng không còn, trong mắt những chú chim chịu lạnh không bay về nam trú đông chỉ có màu đỏ máu, cỏ khô trong giá rét cũng là màu đỏ máu, đá tròn màu đỏ máu, các vỡ vụn cũng màu đỏ máu, thậm chí những con chuột đồng chui ra từ hang cũng đẫm màu đỏ máu. Đây là Hồng Sơn Khẩu, là nơi bắt buộc phải đi qua khi từ Thảo Nguyên vào lãnh thổ Đại Khánh. Đá núi ở đây đều là một màu đỏ thẫm. Có điều, màu đỏ hôm nay không phải là màu lạ do trời ban tặng, mà là do bị người Hồ trên Thảo Nguyên cùng binh sĩ Đại Khánh nhuộm đỏ. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là máu tươi, tiếng đại chiến chấn động trời đất làm cho chuột đồng kinh hoảng chui ra khỏi hang, chim lớn vừa bay lên trời đã dần dừng lại. Chỉ còn một số gò đất hoang vẫn đang diễn ra những trận chiến tàn khốc, một số chiến binh người Hồ kiên cường chống trả, tụ tập thành vài nhóm nhỏ, giữa vòng vây công kích của quân sĩ Đại Khánh đông gấp vài chục lần, vẫn cố rải những giọt máu cuối cùng. Một năm trước, Đại tướng quân Định Châu Quân, Thế tử Tĩnh Vương Lý Hoàng Thành chính là người đón tiếp Hắc Kỵ và Phạm Nhàn chạy trốn từ trong Thảo Nguyên ra tại Hồng Sơn Khẩu. Khi ấy, hắn hy vọng có thể gài bẫy tại đây, trận phục kích một trận thật lộng lẫy. Có điều, người Hồ không phải kẻ ngu xuẩn, chưa bao giờ cho quân Khánh cơ hội ấy. Nếu là những năm trước, vào mùa đông giá rét như thế này, vô số bộ lạc Tây Hồ đều chậm rãi đi theo cờ lớn của vương trướng, tránh né không khí lạnh giá, di chuyển sâu vào Thảo Nguyên. Tiến về phía dưới chân ngọn núi cao hiểm trở không thể leo lên, chờ qua cái rét của một năm rồi mới trở lại trải khắp Thảo Nguyên vào đầu xuân năm sau. Tây Hồ cực hiếm khi chọn mùa đông khắc nghiệt để tấn công theo hướng Tây Lương của Đại Khánh. Những năm trước chỉ trừ khi có bộ lạc thất bại trong cuộc chiến nội bộ trên Thảo Nguyên, mất hết tinh thần, lên cơn điên cuồng cố xâm nhập cướp lương thực của quân dân Khánh Quốc đóng bên ngoài, chưa từng có chiến dịch quân sự lớn nào cả. Nhưng năm nay thì khác, không hiểu vì sao, Hồ Ca đại nhân kế tục phần lớn chiến mã và cung nỏ của Tả Hiền Vương bỗng dưng dũng mãnh dẫn bộ lạc di chuyển về hướng đông, hơn nữa dũng cảm, hay nói cách khác là liều lĩnh tấn công vào lãnh thổ Đại Khánh. Điều khiến người Hồ khó hiểu hơn cả là vị thiền vu vĩ đại, Đa Mưu Túc Trí kia sau một ngày đêm suy nghĩ trong vương trướng đã tán thưởng hành động của Hồ Ca. Hắn còn liều lĩnh huy động tinh binh thiết kỵ trên Thảo Nguyên, xuyên qua Hồng Sơn Khẩu, vòng qua Thanh Châu, thẳng tới trung tâm Tây Lương. Không ai ngờ rằng gần Hồng Sơn Khẩu lại phục kích tới 2 vạn thiết kỵ Đại Khánh và 7 vạn Định Châu quân. Những binh sĩ Đại Khánh này dường như đã sớm biết hướng tấn công của người Hồ trên Thảo Nguyên, cũng như quy mô và thời điểm. Đáng sợ hơn cả là họ dự liệu được năm nay người Hồ sẽ liều lĩnh tấn công ngay giữa mùa đông khắc nghiệt. Cuộc tấn công của người Hồ hoàn toàn phi lý, và việc phục kích của quân Khánh càng phi lý hơn nữa. Những chuyện phi lý này tập hợp lại đã tạo nên trận đại thắng Thanh Châu được ghi vào sử sách, một trận tàn sát kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hàng vạn người. Một gò đất hoang đã bị thi thể và máu tươi phủ kín. Đám chiến binh người Hồ này chiến đấu tới người cuối cùng, bị quân Khánh bao vây. Từ trận chiến vừa rồi giáo quan Khánh quân đã biết chắc chắn đây là cao thủ trên Thảo Nguyên nên không còn thúc giục bộ hạ xung phong nữa mà chậm rãi giơ tay phải lên, lạnh lùng chuẩn bị bắn tên. Có đầu hàng hay không? Giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong không khí giá rét của Thảo Nguyên, Hồ Ca thương tích đầy mình, hít thở nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào những binh sĩ tàn nhẫn của Đại Khánh. Bỗng hắn hét lên một tiếng, rút dao đâm vào ngực mình, sâu đến nỗi cán dao không còn nhìn thấy. Hồ Ca đã chết, mắt vẫn mở to, oán hận nhìn lên bầu trời. Cho dù đã chết, hắn cũng sẽ hóa thành oán hồn đi hỏi người trẻ tuổi ở kinh đô kia tại sao lại gây ra tất cả những chuyện đẫm máu phi lý này. Tất cả là vì điều gì? Trên bầu trời lạnh giá, một con diều hâu đang lượn lờ, nó không sợ những mũi tên của con người dưới kia, bay thẳng xuống đồng bằng chiến trường dài vài dặm. Nó nhìn rõ xác chiến binh người Hồ ngã gục dưới đao thương của kẻ địch, máu tươi thấm dần vào đất cát sỏi đá, kèm theo mùi sắt thép nồng nặc. Quân đội Đại Khánh phục kích ở Hồng Sơn Khẩu bắt đầu dọn dẹp chiến trường, sắp xếp đội ngũ, cho dù là tinh nhuệ nhất Định Châu đại quân cũng phải trả giá đắt. Diều hâu vỗ mạnh hai cánh, bay cao hơn một chút rồi hoảng sợ phát hiện từ hướng đông bắc thập đồ hải thảo, một đội khinh kỵ Đại Khánh lặng lẽ áp sát, quân số ít nhất 4.000, men theo triền đồi cát và mạch cỏ tự nhiên, âm thầm tiến sâu vào thảo nguyên. Một tiếng kêu quái dị vang lên, diều hâu dường như cảm nhận được nỗi căng thẳng và kinh hoàng từ đội khinh kỵ binh đằng sau. Nó bay lên mây lạnh cao hơn, không biết đã bay bao lâu rồi xuyên qua mây, lướt xuống một gò đất bên hồ nước. Trên gò đất này có vài ngàn chiến binh Tây Hồ, lẫn vào đó là một bộ phận dũng sĩ từ cánh đồng tuyết phương Bắc di cư tới. Rõ ràng đám người này là những kẻ may mắn thoát khỏi trận đại chiến kinh hoàng ở Hồng Sơn Khẩu, tinh thần sa sút trầm trọng, nhiều người đã bị thương. Đôi môi Thiền Vu khô héo, trên người không vương vết máu. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Hồng Sơn Khẩu đằng xa, biết rõ Định Châu quân đang thu quân nên không thể đuổi tới ngay, chắc chắn bọn chúng cũng không dám xâm nhập thảo nguyên truy kích. Hắn liếc nhìn các dũng sĩ đầy vết thương chung quanh, nghĩ tới trận chiến ác liệt trước đó ở Hồng Sơn Khẩu, đôi mắt lạnh lẽo hẳn lên. Ngày đông vừa tới, thảo nguyên gần như không dùng binh, đây là điều Tây Hồ và Đại Khánh đều đã quen. Lý do chính là thời tiết giá rét, lương thực khan hiếm, khiến người Hồ khó triển khai chiến thuật đến như gió đi như điện. Nhưng năm nay Thiền Vu nghe theo Hồ ca, huy động kỵ binh tinh nhuệ, bắt đầu tấn công theo hướng Tây Lương. Rõ ràng điều này là không khôn ngoan, nhất là trong hoàn cảnh bi thảm hiện tại, dường như càng chứng minh điểm đó. Nhưng Thiền Vu Tốc Tất Đạt là nhân vật thế nào? 30 năm trước, khi Vương Đình đang dần suy yếu đã xuất hiện nhân vật như hắn, có thể tồn tại và lớn mạnh trong kẽ hở giữa các hiền vương. Hắn còn rất khôn ngoan khi tiếp nhận kỵ binh mang tộc từ phương Bắc, mở rộng tấm lòng, thu nạp người Trung Nguyên vào vương trướng. Nếu không phải sinh ra trong thời đại này, nếu không có những nhân vật tài hoa phi phàm ở đại lục phương Đông, chắc chắn Thiền Vu Tốc Tất Đạt sẽ trở thành minh chủ của Thảo Nguyên, uy chấn tứ phương. Sao hắn lại phạm sai lầm thấp kém đến thế? Ánh mắt Thiền Vu lướt qua ngọn đồi, dừng trên người thiếu nữ cưỡi ngựa, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp. Lý do Thiền Vu chọn mạo hiểm tấn công Tây Lương trong mùa đông khắc nghiệt là vì hắn biết triều đình Nam Khánh đang nội loạn, hoàng đế và quyền thần được sủng ái nhất đang tiến hành chiến tranh lạnh. Còn Hồ ca, đôi mắt Thiền Vu híp lại, nhìn về hướng xa Hồng Sơn Khẩu như một con diều hâu, suy nghĩ trong lòng. Hồ ca dám phản bội Thảo Nguyên, cấu kết với giám sát viện, chắc đã chết. Đúng là một kẻ ngu xuẩn, dám liên minh với giám sát viện, mấy ai sống sót được đây. Trong năm qua, Hồ ca quật khởi trên Thảo Nguyên chắc chắn có liên quan đến giám sát viện. Thiền Vu đã điều tra được chút manh mối nên cũng đoán ra lý do Hồ ca chọn tấn công Tây Lương trong mùa đông. Thiền Vu rất chú ý tới tình hình chính trị kinh đô Đại Khánh, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết chắc chắn có liên quan đến vị tiểu phạm đại nhân thất thế kia. Năm trước, Phạm Nhàn đã trừ khử hầu hết gian tế và tai mắt của Vương Đình trong Tây Lương, khiến thế lực Vương Đình bị tổn hại nặng nề. Hơn nữa, Phạm Nhàn còn dẫn theo mấy trăm hắc kỵ trốn thoát ngay trước mắt Thiền Vu, khiến hắn vô cùng uất ức, nhất là mỗi lần nhìn Tùng Chi Tiên lệnh, loại sỉ nhục này càng khó lòng chịu đựng. Năm nay, cuộc tấn công giả của Hồ ca vào Tây Lương là cơ hội cho Thiền Vu. Sau khi bàn bạc với Tùng Chi Tiên lệnh, Thiền Vu bác bỏ lời khuyên thận trọng của cô, quyết định nhân cơ hội này tương kế tự kế, dùng kế sách của Phạm Nhàn giúp đại tướng quân Định Châu, tập hợp lực lượng Thảo Nguyên, quyết tâm tấn công Tây Lương. Đó là một kế hoạch tuyệt diệu, chắc chắn vị đại tướng quân Lý Hoàng Thành ở Định Châu cũng nghĩ rằng Hồ ca chỉ giả vờ tấn công, không ngờ Thiền Vu lại thừa cơ tập kích trên diện rộng, đánh úp bất ngờ. Ai ngờ được Hồng Sơn Khẩu tập trung hơn 10 vạn tinh binh Đại Khánh. Trận này, Hồ ca tử vong, Vương Đình và Hữu Hiền Vương thương vong nặng nề, ít nhất 2 vạn thanh niên trai tráng Thảo Nguyên hy sinh trên vùng đất đỏ. Nhớ lại chiến dịch thê thảm lúc trước, đôi mắt Thiền Vu càng hẹp hơn, tâm trạng cũng lạnh giá hẳn. Hắn thúc ngựa đến bên Tùng Chi Tiên lệnh, lạnh lùng nói, cô từng bảo hắn chỉ mượn binh lực Thảo Nguyên để giúp Lý Hoàng Thành ổn định địa vị. Hải Đường Hoa không quay lại, áo da run rẩy trong gió lạnh, với tư cách là Thiền Vu, vốn không nên đánh bạc mạo hiểm như vậy, ta chưa bao giờ thực sự tin tưởng hắn. Nhưng ta nghĩ lần này không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ là một quân cờ đáng thương, bị người khác tính toán mà thôi. Cả hai im lặng, một người có thể tính toán rõ ràng mọi đối sách của Phạm Nhàn, đoán trước được mọi kế hoạch của người Hồ, và ủ mưu từ lâu, dẫn đến thảm bại chưa từng có của Thảo Nguyên trong suốt 30 năm qua. Người nhìn xa trông rộng đến thế, giỏi mắt khắp thiên hạ, trong Khánh Quốc chỉ có một vị. Trước mặt vị hoàng đế ấy, mọi âm mưu quỷ kế chỉ như trò vui khởi đầu trong bàn cờ tuyệt sát của hắn. Cuối cùng, diều hâu hạ cánh trên cánh tay lạnh lẽo của Tốc Tất Đạt. Trời đất giá rét khiến con thú này run rẩy sau khi bay trong mây lạnh, bộ lông trở nên ảm đạm. Đôi mắt Tốc Tất Đạt co rút lại, trầm giọng nói, phía đông bắc có vài ngàn khinh kỵ áp sát. Hắn lạnh lùng nói, lần này Đại Khánh có âm mưu lớn, không biết là vị tướng lĩnh nào mà sau trận đại chiến còn dám phái cường quân xâm nhập Thảo Nguyên, thời tiết lạnh lẽo thế này, chẳng lẽ bọn chúng còn vọng tưởng quét sạch Vương Đình. Tuy nói vậy, Thiền Vu vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh và quyết tâm hủy diệt tất cả của Khánh quân. Tuy sau trận chiến ác liệt vừa rồi vẫn còn vài ngàn chiến binh quanh hồ nước, nhưng giờ đang mệt mỏi, không thể chống lại 4.000 khinh kỵ binh sung sức của Đại Khánh. Trong lòng Thiền Vu thầm chửi rủa lũ người Khánh quốc hèn hạ, không cho mình cả cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng với tư cách Thiền Vu, hắn không thể để cảm xúc phá hủy lý trí. Hắn lập tức cảnh báo các thuộc hạ dưới chân đồi. Các dũng sĩ Vương Đình xung quanh hồ nước nhanh chóng hành động, hoàn toàn không lộ ra thương tích hay vẻ mệt mỏi trước đó. Đi cùng bản vương. Thiền Vu quay ngựa lại, nhìn thoáng qua thiếu nữ hồ tộc trên đồi. Ta đi Nam Khánh. Hải Đường Đóa Đóa hơi cúi đầu, đôi mắt không rời Hồng Sơn Khẩu, sắc mặt điềm tĩnh, nhưng trong giọng nói toát ra chút tự trách cùng hối hận. Cô có thể nhìn thấy vô số oan hồn đang cuồn cuộn bay lên từ nơi ấy. Chính vì Hồ Ca tin tưởng người đó, chính vì mình tin tưởng người đó, chính vì Thiền Vu đặt niềm tin nơi mình, hàng vạn tướng sĩ trên Thảo Nguyên sa vào vòng vây của Thiết Kỵ Khánh Quốc, tử vong thê thảm, chi đứt đầu rời phủ đầy mặt đất như củi mục trong đầm lầy. Nhìn cảnh tượng địa ngục trên sa trường ấy, cho dù là cô, trong lòng cũng không khỏi rung động. Khoảnh khắc đó, Chưởng Môn Đương Nhiệm Thiên Nhất Đạo mới phát hiện, hóa ra trong Thiên Quân Vạn Mã, lực lượng một người thật nhỏ bé, không thể thay đổi được gì. Ta muốn một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không, ta cũng phải cho ngươi và những người đã chết một lời giải thích thỏa đáng. Hải Đường nói xong, nhẹ nhàng thúc ngựa phi nước đại về hướng ngược với mặt trời. Phạm Nhàn sai Hồng Diệt Thanh truyền lời cho cô, lời ấy đã chuyển đến, chỉ vì việc Tây Lương và Thảo Nguyên nên Hải Đường chưa thể rời đi, còn giờ phút này cô nhất định phải đến Kinh Đô. Thiền Vu Tốc Tất Đạt không quay đầu nhìn làn khói bụi ấy, quát một tiếng, dẫn tàn quân tiến sâu vào trong Thảo Nguyên. Hắn tin chỉ cần về được quê hương thật sự của mình, những khinh kỵ binh Khánh quốc như bầy sói con nhào tới phía sau sẽ không còn là mối đe dọa. Trong khi đó ở phía tây Thảo Nguyên, một vạn thiết kỵ Bắc Mang chỉ nghe lệnh của Tùng Chi Tiên lệnh vẫn còn 7.000 người sống sót, đang chờ đợi hắn. So với trận chiến vô cớ ở phương Bắc Đại Lục, cuộc chiến với người Hồ phát sinh ở khu vực Tây Lương Khánh quốc này, hiển nhiên có ảnh hưởng sâu xa và quan trọng hơn tới tiến trình lịch sử. Cuộc chiến này bắt nguồn từ mấy lệnh truyền xuống từ gian nhà hơn trăm lượng bạc ở kinh đô Khánh quốc, Phạm Nhàn truyền đạt từng mệnh lệnh để Khải Niên tiểu tổ thi hành. Chính vì những lệnh ấy, Hồ Ca dẫn tàn quân cũ của Tả Hiền Vương giả vờ tấn công Tây Lương, nhưng Thiền Vu với đôi mắt sắc như chim ưng đã nhìn ra mối quan hệ giữa Hồ Ca và Phạm Nhàn, lợi dụng tình thế xuất binh, không ngờ tất cả đều nằm trong kế hoạch của Định Châu quân. Chiến dịch tại Hồng Sơn Khẩu đã cướp đi sinh mạng vô số người Hồ, sau trận chiến tàn khốc này, toàn bộ đội quân của Tả Hiền Vương đã tiêu vong, quân của Vương Đình và Hữu Hiền Vương cũng bị thiệt hại nặng nề, uy tín hoàn toàn mất đi. Các bộ lạc trên Thảo Nguyên bắt đầu phản loạn, giấc mơ thống nhất của Thiền Vu với sự trợ giúp của Tùng Chi Tiên lệnh và Bắc Tề Thiên Nhất Đạo đã tan vỡ. Trong hàng chục năm, Thảo Nguyên chìm trong hỗn loạn, không còn cơ hội thống nhất nữa. Trận chiến này, Tây Hồ thảm bại, ảnh hưởng rất sâu xa, được sử sách gọi là Đại Thắng Thanh Châu. Nguyên nhân khiến Thảo Nguyên liên tục rối loạn, ngoài trận Hồng Sơn Khẩu còn có một lý do cực kỳ quan trọng khác, đó là 4.000 khinh kỵ mà Diều Hâu phát hiện. Một vị tướng trẻ tuổi đã lên kế hoạch tổng thể cho chiến dịch phục kích tinh nhuệ Tây Hồ của Định Châu quân lần này. Vị tướng lĩnh ấy đột ngột rời khỏi chiến trường Hồng Sơn ngay khi trận chiến bùng nổ, mang theo vị trí thống soái, dẫn 4.000 khinh kỵ binh ẩn núp phía đông bắc, phát động truy kích liên tục nửa năm vào tàn quân của Vương Đình. Cuộc truy kích diễn ra trong tuyết giá, phi ngựa trên Thảo Nguyên hoang vu. Cả truy binh lẫn đào binh đều sống cuộc sống vô cùng khắc nghiệt. Cuối cùng, cuộc truy kích diệt sạch khí thế của Thiền Vu Tốc Tất Đạt, khiến hắn không thể liên lạc được với 7.000 thiết kỵ Bắc Mang ở phương Tây xa xôi. Qua mùa đông, qua mùa xuân, qua bão tuyết và cỏ dại, cuộc truy kích khiến người ta kinh ngạc này kéo dài được 5 tháng. Khi lực lượng còn lại của Vương Đình cuối cùng cũng liên lạc được với 7.000 thiết kỵ cuối cùng của Hải Đường ở lại Thảo Nguyên, đội khinh kỵ binh dũng cảm oanh liệt của Khánh Quốc mới rút lui khỏi Thảo Nguyên. Trong 5 tháng ở Thảo Nguyên, đội quân chỉ vỏn vẹn 4.000 người này đốt phá khắp nơi, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu bộ lạc người Hồ, dùng biện pháp tàn nhẫn và kỷ luật để duy trì cuộc truy kích khó khăn trên Thảo Nguyên. Khi họ lui về Thanh Châu Thành vào mùa xuân năm sau, trong số 4.000 người ban đầu chỉ còn có 800. Thay đổi triệt để cục diện phía Tây Khánh Quốc, dập tắt hoàn toàn ý định xâm nhập Trung Nguyên của người Hồ trên Thảo Nguyên. Thống soái của đội thiết kỵ này thực ra chính là chỉ huy trận đại thắng Thanh Châu. Vốn là một tướng lĩnh cấp cao, phải ở trong doanh trại chỉ đạo, nhưng đã tự hạ cấp mình xuống truy kích trên Thảo Nguyên. Ngoài tính toán không sai sót của Hoàng đế Khánh Quốc, vị tướng trẻ tuổi này mới là nhân vật then chốt. Thiền Vu thất bại dưới tay người này quả không oan uổng. Vị tướng trẻ tuổi tên là Diệp Hoàng, con trưởng của chính sứ khu mật viện Nam Khánh Diệp Trọng, huynh trưởng của nhị vương phi Diệp Linh Nhi. Chính là nhân vật rời Định Châu quân năm 17 tuổi, tới tiền tuyến Nam Chiếu, dần dần bị mọi người ở kinh đô quên lãng, cũng bị Phạm Nhàn lãng quên. Trong lúc Diệp Hoàng tọa trấn Thanh Châu, chỉ huy bố trí trận Hồng Sơn Khẩu khiến người Hồ kêu la rầm trời, đại tướng quân trên danh nghĩa của khu vực Tây Lương, Lý Hoàng Thành lại bị giam lỏng trong phủ đại tướng quân ở Định Châu. Cùng ở trong phủ với ông hắn có cung điển, người vừa rời vị trí thống lĩnh cấm quân đến nhậm chức ở Định Châu. Các báo cáo quân sự được chuyển liên tục từ Thanh Châu đến phủ đại tướng quân, cung điển và Lý Hoàng Thành ngồi đối diện nhau, im lặng đọc những tin tức quân sự đó mà không nói lời nào. Đoàn quân tham chiến ở gần Thanh Châu chủ yếu là quân chính quy Định Châu ở khu vực Tây Lương, toàn là những binh sĩ biên ải sinh ra và lớn lên tại đây. Diệp gia đã gây dựng ở đây hàng chục năm, ngoại trừ đại hoàng tử chinh phạt phía Tây lưu lại ảnh hưởng, thì Diệp gia coi như hoàng đế của Định Châu quân. Giờ đây hoàng đế cho gọi con trai trưởng Diệp gia về Định Châu, dẫn quân cựu binh Định Châu hung hãn xuất trận, việc phối hợp tất nhiên không có vấn đề gì. Đoàn quân biên thùy Nam Chiếu mà Phạm Nhàn lo sợ kia thực ra không tràn vào Định Châu thành như tưởng tượng, mà chỉ đóng ở phía Bắc Kinh đô hướng về phía Thương Sơn rồi chọn một nhóm vào Định Châu thành, quân số không nhiều nhưng đủ khống chế phủ đại tướng quân. Việc giao quyền Định Châu quân lần này thực chất không phải giao quyền binh sĩ, mà chỉ là giao quyền tướng lĩnh. Con trai trưởng Diệp gia vào Định Châu, với sự phối hợp của cung điển và cấm quân, đã dễ dàng đoạt lấy quyền tướng quân từ tay Lý Hoàng Thành. Nếu mọi việc đều theo sắp đặt của Phạm Nhàn, nếu thế gian không đột nhiên xuất hiện một tướng trẻ dùng binh như thần, điều động Định Châu quân như tay chân, có lẽ Hồ Ca mang quân giả bộ tấn công, Lý Hoàng Thành có thể lợi dụng cơ hội này kéo dài thời gian tại nhiệm thêm 1-2 năm nữa. Trong phủ đại tướng quân vô cùng yên tĩnh, sau một hồi im lặng, Lý Hoàng Thành bình tĩnh nói, hành quân đánh trận, ta không bằng Diệp Hoàng. Cung điển ngẩng đầu lên nhìn hắn, một lúc sau mới trả lời khàn giọng nói, Diệp Hoàng lớn lên trong Định Châu quân từ nhỏ, 3 tuổi đã luyện võ trên lưng ngựa, sắp xếp chiến trận, chỉ vì thiếu niên khí thịnh không cam tâm phụ thân kiềm chế công lao của mình, nên bỏ Định Châu đi sang Nam Chiếu. Chẳng trách trong kinh đô ít được nghe tin tức về người này. Lý Hoàng Thành gật đầu. Cung điển thở dài, năm đó Diệp soái che giấu công trạng cũng vì tuổi còn nhỏ, quân công quá lớn sẽ khiến người ta ganh ghét, dù sao năm đó trưởng tử Tần Gia cũng chết oan trong doanh trại. Tần Hằng cũng kém hắn. Lý Hoàng Thành lắc đầu nhìn báo cáo quân sự, Diệp soái biết cách nhẫn nhịn, chẳng trách che giấu được người con xuất sắc lâu như vậy. Cả đời này Định Châu quân chúng ta chỉ mong bình định Tây Hồ. Cung điển cũng xuất thân từ Định Châu quân, nhìn Lý Hoàng Thành nói, trung thành với hoàng đế là điều đương nhiên. Dù thiên hạ đánh giá thế nào về Định Châu quân, vì hoàng đế và Khánh Quốc chúng ta sẵn sàng làm tất cả. Lý Hoàng Thành đang nghe truyện trên TV audio CV cười khổ một tiếng, biết lời này ám chỉ sự việc năm xưa Diệp Linh Nhi gả cho nhị hoàng tử, kết quả cuối cùng trong trận phạn loạn ở kinh đô Định Châu quân lâm trận đổi phe, cho nhị hoàng tử một đòn nghiêm trọng nhất. Ta không biết Phạm Nhàn đã âm thầm nói gì với ngươi, nhưng nếu lần này mời giặc ngoại xâm chỉ vì muốn bảo vệ chức vị đại tướng quân này. Cung điển hai mắt nheo lại, hàn khí mãnh liệt nói, ta rất không tán thành với hành động này của Phạm Nhàn. Lý Hoàng Thành ngẩng mặt lên, bình tĩnh nhìn cung điển, nói, ngươi cho rằng ta là người thế nào? Phạm Nhàn là người thế nào? Ta đã dám để Hồ Ca đến, tất nhiên là có thủ đoạn của ta. Dù không có Diệp Hoàng, ngươi tưởng ta sẽ để cho người Hồ chiếm được chút lợi ích nào à? Dù sao đó cũng là chuyện chưa xảy ra, vẫn còn cơ hội quay trở lại. Cung điển nói, nhưng ta nghĩ, chắc chắn bệ hạ đã rất thất vọng sâu sắc với tiểu Phạm đại nhân. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, sau khi thế tử về kinh, xin thay mặt bản tướng chuyển lời tới tiểu Phạm đại nhân, ta luôn đánh giá cao hắn, có điều lần này lại có phần thất vọng. Nam nhi sinh ra giữa trời đất, sao có thể lấy sinh mạng tướng sĩ làm vật đánh cược? Lý Hoàng Thành hít một hơi thật sâu, nhìn cung điển như cười như không, im lặng một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói, rốt cuộc ngươi vẫn không hiểu Phạm Nhàn. Nếu như hắn thực sự là nhân vật nhất tướng thành Vạn Quốc Khô, nếu như hắn thực sự không coi tính mạng tướng sĩ Khánh Quốc ra gì, chỉ sợ bây giờ điều kiện đã sớm biến thành những mảnh vải rách nát đầy vết thương rỉ máu, bệ hạ dù có tài trí tuyệt luân cũng khó ngăn được hắn xé nát tấm vải ấy từ bên trong. Ngươi đã đánh giá quá thấp năng lực của hắn, cũng đã xem thường tính cách của hắn. Cung điển im lặng không nói gì, nhưng trong lòng lại ớn lạnh, hắn không biết trước mặt bệ hạ, vị tiểu Phạm đại nhân kia đã bị tổn thương nặng nề, liệu có còn sức phản công. Trận chiến ở Hồng Sơn Khẩu, dù là chiến dịch phục kích, nhưng đối mặt lại là hàng vạn kỵ binh thảo nguyên như sói như hổ của người Hồ. Triều đình Khánh Quốc, nói chính xác hơn là hoàng đế bệ hạ đã bỏ ra rất nhiều công sức cho trận chiến này. Một mật chỉ trước quyền chỉ huy của Lý Hoàng Thành, mật chỉ khác ban toàn quyền chỉ huy cho Diệp Hoàng, trưởng tử Diệp Gia Gia. Đó là lòng tin tuyệt đối của hoàng đế dành cho vị tướng trẻ tuổi ấy. Cuối cùng, vụ cá cược đó đã đem lại thắng lợi toàn diện. Chiến thắng cần có nền tảng, đó là binh sĩ. Để chiến thắng quân Hồ trên thảo nguyên, toàn bộ binh sĩ tại các doanh trại lớn trong và ngoài Định Châu Thành đều bị điều động. Toàn bộ Định Châu quân xuất quân cộng thêm Thanh Châu quân, cuối cùng mới giành được thắng lợi như vậy. Còn bây giờ trong Định Châu Thành chỉ còn đám quân do cung điển mang theo và một ít biên quân Nam Chiếu do Diệp Hoàng để lại nhằm duy trì trật tự. Lý Hoàng Thành im lặng trở về phủ, đứng trong thư phòng ngơ ngác nhìn bản đồ lớn rồi nói với tên môn khách luôn đứng sau lưng, ta sắp phải về kinh đô, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi Định Châu. Còn việc sau này làm thế nào để trốn thoát, tùy thuộc vào bản lĩnh của ngươi. Tên môn khách này trầm ngâm một lúc rồi nói, Tử Việt thay đại nhân cảm tạ ân huệ của tướng quân. Người này chính là Đặng Tử Việt, thuộc hạ tinh cẩn của Phạm Nhàn, toàn quyền phụ trách các việc liên quan đến giám sát viện ở Tây Lương. Sau biến cố ở Kinh Đô, Đặng Tử Việt trở thành nhân vật mà triều đình nhất định phải bắt giữ. Không ai ngờ người này lại trốn trong phủ đại tướng quân. Lần này đại thắng ở Thanh Châu, ngoài thánh mục như đuốc của bệ hạ và tài dùng binh như thần của tiểu Diệp tướng quân, toàn bộ giám sát viện cũng hoạt động hết công suất. Nói vậy Ngôn Băng Vân vẫn ở trong Định Châu Thành, chắc Kinh Đô cũng không hay biết. Đặng Tử Việt thở dài một tiếng rồi nói, mưu đồ của tiểu Phạm đại nhân đều rơi vào tính toán của bệ hạ, nước đã đến chân, ta cũng không thể buông bỏ lợi ích của Đại Khánh tới thông báo cho đám người Hồ, tin rằng suy nghĩ của tiểu Phạm đại nhân cũng giống như thuộc hạ. Lý Hoàng Thành trầm ngâm một lát rồi nói, ta chợt nhận ra lời của cung điển có lý. Cho dù Phạm Nhàn có làm gì đi nữa cũng không thể đánh bại bệ hạ. Hắn ta lại không đành lòng để dân chúng Đại Khánh lâm vào cảnh khốn cùng. Nếu vậy, tội gì phải như thế chứ? Năm Khánh lịch thứ 10, sau thắng lợi lớn ở Thanh Châu, Đại tướng quân Lý Hoàng Thành được triệu về Kinh Đô phong chức phó sứ của khu mật viện, vinh dự vô cùng. Có điều, mọi người đều thấy rất rõ, vị trí phó sứ chỉ là chức vụ nhàn rỗi dưới sự kiểm soát của Diệp Trọng. Thế tử Lý Hoàng Thành không còn được tự do như ở Định Châu nữa. Ai cũng nhớ, người trẻ tuổi nhất từng làm phó sứ khu mật viện là Tần Hằng, và kết cục của hắn ta chẳng tốt đẹp gì. Về kinh, Lý Hoàng Thành lập tức vào cung yết kiến. Trong ngự thư phòng, hoàng đế không trách móc gì mà chỉ ôn hòa nói về Tây Lương. Nhưng thế tử thấy Phạm Nhược Nhược bên cạnh bệ hạ, lòng buồn bã không xiết. Ra khỏi cung, hắn về phủ gặp Tĩnh Vương vừa được thả và muội muội mình. Ba người ngồi yên lặng, lão vương gia thở dài liên tục, vỗ vai con trai, cũng may không xảy ra chuyện gì, con có thể kiên trì đến hôm nay mới về kinh đô, cũng coi như tận sức với bên kia rồi. Tuy nói như vậy nhưng đêm đó, Lý Hoàng Thành vẫn tự mình đến Phạm Phủ, hắn biết Phạm Nhàn rất trông cậy vào mình. Tuy hắn vẫn kiên trì ở lại Định Châu dưới áp lực của thánh chỉ và cung điển, nhưng cuối cùng vẫn bị triệu về, hắn vẫn muốn có lời giải thích với Phạm Nhàn. Không ai biết hai người nói gì trong hậu viện Phạm Phủ. Có lẽ chỉ bày tỏ nỗi áy náy với nhau. Trong cung dường như cũng không quan tâm đến cuộc đàm thoại này nên không ngăn cản thế tử đến phủ. Phạm Nhàn cười khổ rồi nói, ta cũng không ngờ mọi việc lại thành ra như vậy. Sau đó y đứng dậy, ôm vai Lý Hoàng Thành, vỗ nhẹ lưng rồi đưa hắn ra khỏi thư phòng. Trước khi rời phòng, Lý Hoàng Thành quay người lại nhìn y, lo lắng nói, có lẽ Đặng Tử Việt đã trốn đi rồi. nhưng có lẽ người trong Khải Niên tiểu tổ của ngươi đã tổn thất mất một số ở khu vực Tây Lương, dù sao đây là việc trong viện các ngươi, ta cũng không rõ nội tình, hy vọng ngươi có thể kiềm chế cảm xúc. Ta không biết kẻ phản bội là ai, có lẽ chỉ là một lần liên lạc bị người trong viện phát hiện dấu vết. Dù sao, lần này là Ngôn Băng Vân trực tiếp đi trấn thủ, đối mặt với tên này, ta cũng không tự tin cho lắm. Vẻ mặt Phạm Nhàn âm u, nói, nhưng cứ yên tâm, ta không mấy hứng thú với việc báo thù, chỉ cảm thấy hơi hoang mang mà thôi. Nếu ngay cả ngươi cũng cảm thấy hoang mang, thì ta khuyên ngươi những ngày này ngươi nên thành thật một chút. Lý Hoàng Thành lắc đầu, từ chối ý định Phạm Nhàn đưa mình ra cửa, vỗ vai hắn như cha an ủi con, phất tay áo bước đi. Nhìn bóng dáng cô độc của Lý Hoàng Thành khuất dạng trong phía đông gian nhà, Phạm Nhàn lặng thinh một hồi lâu mới quay đầu vào phòng, ngồi xuống ghế thái sư. Lời nhận xét của cung điển khiến Phạm Nhàn cũng không khỏi cảm thấy trong miệng cay đắng, tự trọng quá cao. Nếu thật sự phân tích, sắp đặt của Phạm Nhàn ở Đông Di Thành và khu vực Tây Lương thật sự có phần như vậy, rõ ràng về mặt đạo đức là không đúng. Nam Nhi khoái ý ân cừu, sao lại dùng sinh mạng tướng sĩ làm vốn liếng? Nhưng ai có thể thấu hiểu suy nghĩ của Phạm Nhàn, chính vì không muốn quá nhiều người vô tội chết oan vì chiến tranh giữa mình và Hoàng đế bệ hạ, nên mới chọn sắp đặt hiện tại. Đại thắng Thanh Châu là một thành quả tuyệt vời nhờ âm mưu sâu xa của Hoàng đế bệ hạ, bất luận Hồ Ca Nghi Binh hay phản ứng Thiền Vu, tất cả đều là kết quả của từ công sức của giám sát viện hay của Phạm Nhàn. Nhưng Hoàng đế bệ hạ đã lạnh lùng và bình tĩnh lợi dụng chuẩn bị đó. Phạm Nhàn không hề có cảm giác thân cận với người Hồ ngoài thảo nguyên, xác chết và nhà cửa bị thiêu rụi ở khu vực Tây Lương chỉ khiến hắn vỗ tay tán thưởng trận đại thắng Thanh Châu. Vấn đề là, chiến thắng này dễ dàng xóa sổ toàn bộ sắp đặt của Phạm Nhàn ở Tây Lương, nếu trong tình thế này Lý Hoàng Thành còn chần chừ không về kinh đô, vậy chẳng khác nào tự sát. Phạm Nhàn lạnh sống lưng trước thủ đoạn và tài năng của Hoàng đế bệ hạ, trong lòng dấy lên cảm giác sợ hãi khó mà chống cự. Ngươi cũng đã nghe rồi đấy, chuyện này không liên can gì đến ta. Phạm Nhàn đặt hai tay xuống bàn, nhắm mắt mệt mỏi. Hải Đường Đóa Đóa trở lại Trung Nguyên, mặc lại chiếc áo bông hoa vải xuất hiện phía sau Phạm Nhàn. Sau trận chiến tại Hồng Sơn Khẩu, cô và nhóm người ở Định Châu lên đường gần như cùng lúc. Lý Hoàng Thành về kinh cực kỳ nhanh nhưng vẫn chậm hơn cô cả một ngày. Lúc này cung đình sát đã nới lỏng giám sát đối với Phạm Phủ, làm sao ngăn cản được thánh nữ Bắc Tề lặng lẽ lẻn vào trong phủ. Đã một năm không gặp, Hải Đường im lặng nhìn người trẻ tuổi trên ghế thái sư, trong lòng suy nghĩ dù tuổi đối phương không lớn nhưng sao bây giờ trông có vẻ già nua, mặt mang nét mệt mỏi khó xua tan. Nghĩ đến những chuyện xảy ra ở Nam Khánh thời gian qua, nhớ đến vị viện trưởng giám sát viện đã qua đời, Hải Đường bỗng hiểu tại sao Phạm Nhàn trông thật mệt mỏi. Nhưng vì lời nhắn ngươi bảo Hồng Diệt Thanh mang tới nên đã có rất nhiều người thiệt mạng trên thảo nguyên. Hải Đường nói. Phạm Nhàn mở mắt, lạnh lùng cười nói, ta chỉ bảo Vương Đình chấp thuận để Hồ Ca xuất binh, không ngờ hắn lại muốn nhân cơ hội chiếm lợi ích lớn như vậy. Hải Đường giật mình, không giải thích việc mình từng cố gắng kìm hãm tham vọng của Tốc Tất Đạt, chỉ điềm nhiên nói, nhưng rốt cuộc vẫn là Nam Khánh được lợi lớn. Phạm Nhàn im lặng, một lúc rồi mới nói, không cần bận tâm tin tức bị lộ như thế nào, ta đã phái hai người đến khu vực Tây Lương. Hồng Diệt Thanh vẫn không cách nào thu thập nhân lực tứ sử, rõ ràng là lúc tiếp xúc với Đặng Tử Việt Viễn đã bị người trong viện phát hiện. Nói tới đây, y hít một hơi thật sâu, bỗng nhớ tới tiểu tướng quân Diệp Gia được nhắc đến trong tình báo. Nghe nói vị tiểu tướng quân đó đang dẫn 4.000 khinh kỵ xông vào Thảo Nguyên truy kích đám tàn quân của Vương Đình, Phạm Nhàn cũng không khỏi nể phục dũng khí của người này. Nhưng nghĩ mùa đông giá rét, sâu trong Thảo Nguyên, chỉ sợ 4.000 kỵ binh kia khó có thể sống sót trở về. Những kỵ binh mang tộc từ phương Bắc đến Thảo Nguyên, giờ còn nghe lệnh cô không? Y ngẩng đầu nhìn Hải Đường, nói, dù sao ngươi là vương nữ trên cánh đồng tuyết, tới Thảo Nguyên lại được Thiền Vu tôn trọng, địa vị cao, chắc chắn cũng có chút lực lượng. Hải Đường nhíu mày, đôi mắt sáng long lanh như Bắc Hải lóe lên vẻ tức giận, lạnh lùng nói, lúc này rồi mà ngươi còn lo cho sinh mệnh 4.000 kỵ binh ấy. Quả đúng là quyền thần Nam Khánh. Sao ngươi không nghĩ đến các bộ lạc trên Thảo Nguyên đã mất sức kháng cự? Ta là dân Nam Khánh rồi mới là người Trung Nguyên, sau cùng mới là người. Phạm Nhàn cúi đầu đáp, như lời ngươi nói, lần này tham vọng của Tốc Tất Đạt quá lớn, đem đi nhiều trai tráng các bộ lạc, lực lượng Thảo Nguyên đã trống rỗng. Sau trận Thanh Châu, 4.000 kỵ binh xâm nhập Thảo Nguyên, nếu kỵ binh mang tộc Tuyết Nguyên còn ở phía Tây giữ khoảng cách với bọn họ, biết đâu họ có thể quay trở lại. Tây Hồ đã xong rồi, Nếu thời cơ thuận lợi, người của các bộ lạc của các ngươi từ phương Bắc đến Thảo Nguyên có thể nắm lấy cơ hội này. Phạm Nhàn thản nhiên dụ dỗ Hải Đường, ngươi phải chấp nhận thực tế này rồi tận dụng nó. Ta khác ngươi, có nhiều việc rõ ràng có lợi nhưng trái với nguyên tắc trong lòng, ta không thể làm được. Hải Đường hạ mi mắt, nhẹ giọng đáp, nhưng lời ngươi bây giờ thật khiến ta bất ngờ, rõ ràng ngươi là kẻ tự phụ cố chấp, không ưu tiên lợi ích Khánh Quốc, sao lại đưa ra yêu cầu như vậy? Nếu ta thực sự không cân nhắc tới lợi ích Khánh Quốc, thậm chí là lợi ích cho cả thiên hạ, tại sao bây giờ ta còn ở đây chịu đựng? Cho dù là trút bầu nhiệt huyết hay ẩn dật trong thiên hạ, ta cũng làm từ lâu rồi. Ngươi thành thánh nhân từ khi nào vậy? Ta không phải thánh nhân, chẳng qua khi con người đến một giai đoạn nào đó, thứ dục vọng cao cấp nhất là quyền lực đã được thỏa mãn, ta sẽ chú trọng cân nhắc về mặt tinh thần. Hơn nữa ta không muốn bị coi là kẻ máu lạnh, chỉ biết lợi dụng tướng sĩ. Rốt cuộc ngươi vẫn là kẻ ích kỷ giả dối. Hải Đường nhìn y nói rồi đặt con dao nhỏ trong lòng lên trước mặt hắn. Phạm Nhàn vẻ mặt vô cảm đáp, nếu điều này gọi là giả dối và ích kỷ thì ta nghĩ thiên hạ sẽ cảm tạ cái giả dối của ta. Ta biết hoàng đế bệ hạ nhà các ngươi là nữ nhi, coi như ta đe dọa ngươi đi. Hải Đường thân thể chấn động, im lặng nhìn y. Phạm Nhàn cũng giữ im lặng, cả căn phòng chìm trong bầu không khí nghẹt thở. Một lúc sau, y khổ sở nói, thật ra có nhiều lúc ta cần người giúp đỡ cho ý kiến. Trước đây là Ngôn Băng Vân và Vương Khải Niên, giờ Ngôn Băng Vân làm thần tử đơn thuần rồi, còn lão Vương bị ta sắp đặt đi chỗ khác, không biết hỏi ai. Ta cũng chẳng phải thần tiên, hoàn toàn không có tự tin khi đối mặt với người kia, lại không ai giúp đỡ, thật sự rất bất đắc dĩ. Đây là giả vờ đáng thương trước mặt ta sao? Hải Đường mỉa mai sau đó thân thể rung động, thở dài nói, ngươi muốn hỏi điều gì? Phạm Nhàn nhẹ nhàng vỗ tay hai cái, rất thành khẩn mời Hải Đường ngồi xuống bên cạnh bàn đọc sách. Y uống một ngụm trà lạnh, liếm môi một cái, nghiêm nét mặt nói, muội muội của ta ở trong cung, cả nhà già trẻ trai gái đều sống trong kinh đô, những thuộc hạ trung thành và đáng tin cậy của ta đang ẩn mình trong bóng tối ở đất nước này. Ta có quyền lực nhưng lại khó lay chuyển được nền tảng triều đình. Ta cũng không muốn lay chuyển nền tảng ấy, khiến lũ kiến phơi nắng trên đó rơi xuống tử vong. Nhưng đối thủ của ta lại có sức mạnh phi thường, tính cách lạnh lùng, mưu kế siêu phàm. Hắn chiếm được lòng trung thành của đại đa số mọi người trên mảnh đất này. Quan trọng nhất là mặc dù từ cơn mưa đầu thu, theo như tin tức từ trong cung loan ra, hắn dần dần bước xuống thần đàn, trở nên giống phàm nhân hơn hết, để lại kẽ hở về cảm xúc. Nhưng ta vẫn tin máu hắn đủ lạnh, tim đủ cứng, một khi ta thật sự ra tay, những người ta muốn bảo vệ sẽ thực sự không còn tồn tại. Trước kia ta rất sợ chết, bây giờ thì không còn sợ chết nữa. Phạm Nhàn nói một tràng dài rồi nghiêm túc tổng kết, nhưng ta lại rất sợ những người mình yêu thương che chở phải chết. Vấn đề này, ngươi có thể giúp ta giải quyết không? Hải Đường không do dự rất lâu rồi nói thẳng, không thể. Phạm Nhàn dang rộng đôi tay, thở dài, thấy không, trên thế gian vốn không ai có thể giúp ta giải quyết vấn đề này. Ngươi nói hắn bước xuống thần đàn là thế nào? Hải Đường rõ ràng rất tò mò về chuyện này, không biết phán đoán của Phạm Nhàn về Thánh Đế đến từ đâu. Phạm Nhàn đặt nhẹ bàn tay phải lên tim mình, mỉm cười nói, dù sao phụ tử cũng có cảm ứng về nhau, có một số thay đổi nhỏ mà các ngươi không nhận ra được nhưng ta có thể cảm nhận được. Hắn để ta ở lại phủ làm những việc này rồi từng bước đập nát cho ta thấy. Tuy thể hiện sức mạnh của một quân vương, nhưng ngươi không thấy làm như vậy thật phiền phức sao? Hắn có vô số cách để xóa sổ tất cả, nhưng hắn không làm thế. Hắn đang giận dỗi với ta, với Trần Bình Bình, với mẫu thân ta. Một kẻ vốn vô tình, nay học được cách giận dỗi, ngươi không thấy hắn đã ngày càng giống phàm nhân hay sao? Phạm Nhàn lắc đầu cười khổ, chắc đây cũng là hậu quả do lão thọc tự đi chịu chết. Nhưng ngươi vẫn không thể thay đổi xu thế này. Hải Đường hơi cúi đầu, mấy tháng qua ngươi ở lại kinh đô nhưng gieo rắc hỗn loạn khắp nơi. Thật ra suy nghĩ của ngươi rất đơn giản. Cô ngước nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt sáng ngời, trịnh trọng nói vậy đây cũng là sắp đặt của Trần Bình Bình để báo thù, trước tiên khiến thiên hạ chao đảo rồi nhân lúc loạn lạc ép vua thoái vị, sau đó thi triển một đòn sấm sét. Nhưng ngươi không được Khánh Đế tin tưởng như ông ấy đã hình dung, đó là do hư vinh trong ngươi quấy phá. Đồng thời ngươi cũng không thể thật sự hung tàn với thiên hạ, đó là do cái giả dối trong ngươi. Rõ ràng ngươi không phải loại tàn nhẫn như vẻ bề ngoài, có nhiều việc ngươi không thể làm được. Hải Đường chớp mắt, thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, bình tĩnh nói, như vậy, tất cả những gì ngươi làm bây giờ ngoài ngây thơ ấu trĩ ra thì không còn từ ngữ nào diễn tả được nữa, bởi vì cuối cùng, ngươi vẫn không có đủ can đảm đối địch trực tiếp với hắn. Phạm Nhàn trầm mặt một lát rồi nói, ai có niềm tin đó đây? Những tháng qua ta chỉ gõ trống báo động, cố gắng cảnh báo hắn, duy trì tình thế bất ổn, cố hết sức bảo vệ những người bên cạnh mình. Nếu không phải bệ hạ thấy ta chưa đến mức vò mẻ chẳng sợ nứt, không để nửa Khánh quốc rơi vào hỗn loạn, ngươi tưởng Dương Vạn Lý, Thành Gia Lâm và những người khác trong nhất sử có thể sống sót hay sao? Y ngước nhìn Hải Đường nói, ta phải chứng minh lực lượng của mình mới bảo vệ được tính mạng những người đó. Không sai, đến thời khắc cuối cùng, ta vẫn phải đấu với bệ hạ, ta không có niềm tin đó, người ta vẫn luôn chờ đợi một người quay lại. Đại sư Nù. Hải Đường không hỏi mà trả lời thẳng ra cái tên như ẩn chứa ma lực này. Ngươi không thể đặt hy vọng vào những bậc tiền bối từng nâng đỡ ngươi thành tài như mẫu thân, Trần Bình Bình, Phạm Thượng Thư. Họ đã làm quá nhiều cho ngươi rồi. Hải Đường nhìn Phạm Nhàn, trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc thương hại. Ngươi có nghĩ nếu đại sư Mù vĩnh viễn không quay lại, ngươi ở lại kinh đô giày vò có ý nghĩa gì không? Hải Đường nghiêm nét mặt khuyên, nhiều việc phải tự tay làm, dù có hay không có niềm tin. Nhưng thời thế đã đẩy ngươi tới bước này, nếu không thể vô cảm trước cái chết của mẫu thân và Trần Bình Bình, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể đóng vai trò thần tử tốt, con trai ngoan của hắn được nữa. Phạm Nhàn bỗng thấy những lời đó rất chói tai, y cau mày giơ tay ngăn Hải Đường lại, trầm giọng, cô chưa từng trải nghiệm sức mạnh khủng khiếp của hắn nên mới có thể thoải mái nói ra hai chữ tự tin. Hải Đường thở dài, nhưng ngươi còn chờ đợi bao lâu nữa? Trước động tĩnh mà ngươi và bệ hạ đã tạo ra ở Thương Châu, hắn không hề cân nhắc chút nào mà trực tiếp huy động binh mã Tây Tiến, dễ dàng xóa sổ mối nguy. Tiếp theo là Giang Nam, Đông Di Thành. Không, có lẽ hắn sẽ không đoái hoài tới Đông Di, mà trực tiếp Bắc Tiến. Khi tình thế phát triển tới mức đó, mọi thế lực của ngươi sẽ bị triệt tiêu sạch sành sanh. Ngoài việc trốn trong kinh đô nhìn hắn từng bước lên đỉnh cao, nhìn hắn cười lạnh với linh hồn trưởng bối của ngươi, ngươi còn làm được gì? Hắn không thể động đến Giang Nam, nếu hắn đã ra tay, ta nhất định phải hành động. Và khi ta hành động, cả Khánh quốc sẽ phải đau đớn. Ta không rõ ngươi đã làm gì trong nội khố, nhưng ta tin với tính cách của Khánh đế, vì ám ảnh trong lòng, hắn sẽ không để ý bất cứ tổn thất nào. Hải Đường nói. Lúc này, giọng nói lạnh buốt vang lên từ bóng tối, tên hoàng đế bẩn thỉu kia vốn không phải người, biết gì về cảm giác đau. Đó là ảnh tử, suốt những tháng qua luôn phiêu bạt trong kinh đô. Ngay sau đó, một giọng nói vững chắc cũng vang lên, dường như cũng muốn thuyết phục Phạm Nhàn, ta không rành về tự tin cho lắm, nhưng nếu thật sự phải xuất kiếm, ta sẽ tự nhủ mình nhất định phải tự tin. Người nói câu đó chính là Vương Thập Tam Lang, vị đệ tử quan môn của Kiếm Lư, cho dù đối mặt với đại tông sư Khánh Đế thâm sâu khó lường cũng vẫn rất bình tĩnh, kiên định. Đúng như Phạm Nhàn từng phân tích, lúc này mối nguy lớn nhất của hoàng đế bệ hạ, hay nói cách khác là Khánh quốc, nằm ở sự thiếu hụt về vũ lực cá nhân. Những nhân vật mạnh mẽ đã lần lượt tử vong trong cuộc nội chiến của Khánh quốc. Tới nay, phân nửa số cường giả cửu phẩm lại đứng về phe Phạm Nhàn, sức mạnh này khiến ngay cả Khánh đế cũng phải e ngại. Nếu Hồng Lão Công Công, cha con Tần Gia, Yến Tiểu Ất, những cao thủ đó còn sống, Khánh quốc ngày nay đúng là tường đồng vách sắt. Phạm Nhàn im lặng một hồi lâu, không trả lời thẳng những lời khuyên của ba vị cường giả tuyệt đỉnh trong phòng, mà nhíu mày nói, ta không muốn các ngươi chết dưới tay hắn. Hơn nữa, đây vốn là việc của ta. Khánh lịch năm thứ 10, mùa đông, Phạm Nhàn như con thú hoang bị nhốt trong bão tuyết, bức rứt, u ám, lo âu. Y bất lực nhìn hoàng đế bệ hạ với mưu lực vượt xa mình từng bước chặt đứt tay trái và tay phải của y, bất lực nhìn triều đình Khánh quốc từng bước tiến tới thống nhất đại lục, nhưng không thể làm gì. Trước mặt Khánh đế, Phạm Nhàn vốn giỏi che giấu bản thân, lần đầu tiên thấy mất tự tin, không biết phải làm sao để đánh bại kẻ địch quá hùng mạnh này. Cho nên y chỉ biết chờ đợi, nhưng không biết người kia có quay lại hay không. Để đảm bảo an toàn trong thời gian chờ đợi, y cố gắng làm những gì có thể. Nhưng kinh đô lại bình yên ngoài dự liệu của y, theo tin tức mà Bảo Nguyệt Lâu rất vất vả mới biết được, Phạm Vô Cứu ở phủ Hạ Đại học sĩ bị thương trong một cuộc tập kích rồi mất tích, nhưng Hạ Tông Vĩ lại không hề liên lụy. Phạm Nhàn cảm thấy hơi thất vọng nhưng cũng phải hiểu Hồ lão đại học sĩ không bị dễ lợi dụng như vậy. Điều khiến Phạm Nhàn cảm thấy thất bại hơn cả là tin từ Giang Nam, tin xấu. Tin tức thời đại này truyền đi quá chậm, chậm đến đáng giận. Tin đến tay Phạm Nhàn vào tháng Chạp thực ra đã xảy ra từ một tháng trước. Nội khố chuyển vận ti nhận được mật chỉ từ trong cung, theo kế hoạch bắt đầu chuẩn bị công việc chiêu mua mở kho vào mùa xuân năm sau. Nhưng mà thủ tục chiêu mua trong kho năm nay đã có một biến chuyển chấn động thiên hạ, từ chiêu mua bằng bạc chuyển thành chiêu mua bằng bản báo cáo đánh giá của triều đình. Biến chuyển này đã rất trực tiếp đặt quyền lực chiêu mua nội khố từ tay triều đình và thương nhân thỏa thuận, hoàn toàn biến thành cách sắp đặt một phía của triều đình. Nói cách khác, chiêu mua nội khố năm sau, triều đình muốn cho nhà nào trúng thì nhà đó trúng. Như vậy, dù có hai đại tiền trang Chiêu Thương và Thái Bình bí mật ủng hộ, Minh gia do Hạ Cư Phi chủ trì cũng khó có thể duy trì được sự huy hoàng như trước đây, hiển nhiên điều này là một đòn giáng mạnh vào thế lực của phe Phạm. Quy tắc chiêu mua nội khố đã được thiết lập từ khi Tam Đại Phường được thành lập, bất kể là lão Diệp gia trước đây hay nội khố sau này cũng không ai dám thay đổi quy tắc này. Nhưng mùa đông năm nay lại có đổi thay, không còn nghi ngờ gì đây là bước thụt lùi nhục nhã, ai cũng biết ý chỉ này của Hoàng đế bệ hạ sẽ tác động xấu đến hoạt động thương mại của toàn Giang Nam một cách khó lường nổi. Có điều, trái với suy đoán của nhiều người, các đại thương gia Giang Nam không hợp sức chống lại chỉ dụ mù quáng này. Trái lại, Lĩnh Nam Hùng gia và Tuyền Châu Tôn gia đều im lặng, trong khi một số thương nhân muối thì hớn hở chực chờ, ai cũng biết, vài năm trước con em của những nhà buôn muối này từng có vài người bị Tiểu Phạm đại nhân xử tử vì vụ án kỳ thi mùa xuân. Ở Giang Nam thật khó, tuyết Giang Nam sâu mấy tầng. Triều đình Nam Khánh liên tiếp ban hành các mật chỉ khiến cả Giang Nam rối ren, cơn tuyết nhỏ kia cũng khiến vạn hộ dân chúng thêm phần lạnh lẽo. Các đại thương gia giàu có đều cảm nhận được áp lực và sát khí từ kinh đô truyền đến. Lĩnh Nam Hùng gia và Tuyền Châu Tôn gia vẫn giao hảo với phe họ Phạm, nhưng dưới áp lực của triều đình họ cũng không dám cử động. Trong khi đó, một số thương nhân buôn muối vẫn được che chở bởi giới quyền quý trong triều đình lại bắt đầu nôn nóng. Việc thay đổi cách thức chiêu mua nội khố đã trực tiếp đánh mạnh vào thế lực của Phạm Nhàn, ai cũng nhìn thấy rõ ràng điều này. Đặc biệt là Hạ Tề Phi, người đại diện của Phạm Nhàn tại Giang Nam kim chủ nhân Minh gia càng cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề. Dĩ nhiên, hắn tin với uy thế của Minh gia tại Giang Nam, đặc biệt là sự sống còn của Minh gia ảnh hưởng đến kế sinh nhai của nhân dân Giang Nam, triều đình sẽ phải kiên dè khi ra tay, ít nhất cũng không thể ép chết Minh gia trong năm Khánh lịch thứ 11. Nếu Minh gia thực sự tan rã, triều đình cũng chẳng được lợi ích gì. Chỉ có điều xu thế này đã rõ, nếu tình hình cứ tiếp diễn, chỉ vài năm nữa Minh gia sẽ dần bị thu hẹp, bị hơn 10 thương gia Giang Nam được triều đình ủng hộ thay thế. Phía sau Hạ Tê Phi có hàng vạn sinh mệnh, không thể không cảnh giác và thận trọng, huống hồ Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh còn trực tiếp nói rõ yêu cầu của triều đình với hắn trong cuộc đàm luận đêm hôm đó. Sau đêm ấy, Hạ Tê Phi rơi vào trầm tư, hắn phải lựa chọn giữa Tiểu Phạm đại nhân và triều đình. Chính vì những suy nghĩ phiền muộn ấy, khi nhận được thông báo từ Khai Niên Tiểu Tổ, hắn không lựa chọn lẻn vào kinh gặp mặt Phạm Nhàn. Điều này không có nghĩa hắn đã bắt đầu lung lay, mà vì hắn biết Phạm Nhàn cho hắn vào kinh chỉ để đánh giá lòng trung thành của hắn, trong khi tình hình Giang Nam quá nguy hiểm, không cho hắn thời gian thể hiện lòng trung thành. Vì thế, hắn chỉ gửi một bức thư viết tay cho Phạm Nhàn, bày tỏ quyết tâm trước sau như một. Nếu là thương nhân khác, việc lựa chọn giữa triều đình và Phạm Nhàn đã mất đi quyền lực cũng không quá khó khăn. Thương nhân chỉ trục lợi, bản thân họ không có thực lực ảnh hưởng đến thời cuộc, họ phải chủ động hoặc bị ép gia nhập phe mạnh hơn. Đó là bản chất tự nhiên của thương nhân. Cho dù bây giờ Hạ Tê Phi bỏ rơi Phạm Nhàn cũng không ai cảm thấy bất ngờ hay khinh bỉ. Nhưng Hạ Tê Phi không phải là thương nhân thông thường, đây cũng chính là lý do năm đó Phạm Nhàn chọn hắn làm người đại diện ở Giang Nam. Đứa tư sinh của Minh gia này có quỹ tích nhân sinh cực kỳ tương tự Phạm Nhàn, từ bé lang thang giang hồ, là thủ lĩnh Giang Nam thủy trại, ngoài huyết mạch thương nhân thiên bẩm, còn hơn phần nghĩa khí của người giang hồ. Hạ Tê Phi hiểu rõ, nếu không nhờ Tiểu Phạm đại nhân, bản thân không thể trở lại Minh gia, huống chi nắm quyền Minh gia, báo thù cho mẫu thân. Đối với ân đức lớn lao ấy, Hạ Tê Phi không dám quên, càng không dám phản bội Phạm Nhàn. Minh gia đã kinh doanh ở Giang Nam hàng trăm năm, thậm chí khi Phạm Nhàn xuống Giang Nam còn gặp khó khăn. Nay dưới sự lãnh đạo của Hạ Tê Phi, Minh gia bắt đầu kháng cự, chống lại áp lực của phủ Tổng đốc Giang Nam, chống lại mật chỉ từ kinh đô, khiến cả Giang Nam rối loạn. Chính lúc đó, Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh từng phối hợp ăn ý với Phạm Nhàn nhưng ít lộ diện đã đứng lên. Vị đại soái đại quan của triều đình Nam Khánh lạnh lùng trấn áp Minh gia, và điều gây bất ngờ nhất là lại đưa Minh gia tứ gia lên mặt bàn. Đây vốn là chiêu thức Phạm Nhàn từng sử dụng, nay Tiết Thanh chỉ đơn giản là bắt chước y nguyên và thu được hiệu quả rất tốt. Trong Minh Viên vốn có nhiều phe phái, dù nhóm người cũ không nắm nhiều cổ phần nhưng vẫn là thành viên nội bộ Minh gia. Nay khi bất đồng được phơi bày, Hạ Tê Phi muốn duy trì lợi ích của Phạm Nhàn tại Giang Nam càng trở nên khó khăn. Nhưng Hạ Tê Phi vẫn kiên trì, với hậu thuẫn mạnh mẽ từ Chiêu Thương Tiền Trang, dùng tiền tài làm sức mạnh, xâm nhập từ trên xuống dưới khắp Giang Nam, dùng tiền mua chuộc quan lại, không từ một phí tổn nào để ngăn chặn mật chỉ của triều đình. Hạ Tê Phi biết rõ đại thế là không thể cản, tiểu Phạm đại nhân chỉ đang chờ đợi điều gì đó ở Kinh Đô, việc của hắn là bảo tồn sức mạnh cho Phạm Nhàn, để y có thể tiếp tục chờ đợi ở Kinh Đô. Nhưng vấn đề là phải đợi bao lâu? Bản thân hắn phải cố gắng chịu đựng bao lâu nữa? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.